Nửa tháng sau, thuyền mây dùng tốc độ nhanh nhất đi đến một tòa đại thiên thế giới, đi đến phía trước một tòa sơn cốc bí ẩn. Lúc hạ thuyền mây, Đa Bảo đạo nhân chắp tay một cái, nói một tiếng. Bần đạo nhất định có hậu báo. Tiên sinh khách khí, Bố Trung Nghiêu lộ ra nụ cười bình tĩnh thong dong, đưa mắt nhìn Đa Bảo đạo nhân bay vào mây mù phía trước, lại nhẹ nhàng thở phào một hơi. Thải Giao có một chút lo lắng nói. Phu quân, vì sao luôn cảm thấy có một chút không đúng? Ngươi thì biết cái gì, Bố Trung Nghiêu bình tĩnh cười một tiếng. Loại luyện khí sĩ vô vọng trường sinh này, chút đem hết tâm huyết lên trên người con gái của mình, mưu toan sự tình tốt cho con gái của mình. Vì thế, bọn hắn ngay cả mệnh cũng đều không cần. Bát phẩm linh đan, cao nhân ở sau lưng y, tuyệt đối không đơn giản, Thải Giao có một chút muốn nói lại thôi, Bố Trung Nghiêu đã làm thủ thế, thuyền mây chậm rãi tiến lên, đi ra bên ngoài tòa đại thiên thế giới này chờ đợi. Bên trong sơn cốc, mây mù tràn ngập. Loại mây mù này bất quá chỉ là mê trận đơn giản, tất nhiên là không ngăn được ánh mắt dò xét của Đa Bảo đạo nhân cùng với Lý Trường Thọ. Mấy chục chiếc bồ đoàn được bày biện ở vị trí chính giữa trong sơn cốc, lúc này đã bị ngồi đầy. Ngay phía trước bồ đoàn có một căn nhà tranh, trong nhà tranh bày biện một chiếc bồ đoàn đây cũng là rất có chú ý. Ở bên trong quy củ hồng hoang, càng là tiên nhân đạo hạnh cao thâm giảng đạo, bố trí liền sẽ càng đơn giản, nhờ vào đó thể hiện ra tính tình cao khiết, lịch sự tao nhã của vị tiên nhân này. Khoan đã, một tiếng quát nhẹ truyền đến từ bên cạnh, có hai đạo nhân cao gầy ngăn cản con đường phía trước. Đa Bảo đạo nhân ngừng thân hình, trình ngọc phù Bố Trung Nghiêu đưa cho lên, khóe miệng lộ ra ý cười hòa khí, thoáng có một chút ngưu nghệ. Thuận tiện, Đa Bảo đạo nhân cũng làm theo những gì đã thương lượng với Lý Trường Thọ, âm thầm thả ra hai kiện pháp bảo cỡ nhỏ, dính vào nơi mắt cá chân của hai người này, không gây ra một chút sự chú ý nào của đối phương. Có đạo nhân ném một chiếc bồ đoàn tới, định tiếng nói. Đây là bồ đoàn của ngươi, nhớ rõ không được nói gì, nghe đạo liền nghe đạo, cũng không nên hỏi vấn đề gì. Ta đã biết. Đi vào đi, ngươi tới muộn, nhớ rõ ngồi ở phía sau. Đa tạ, Đa Bảo đạo nhân chắp tay một cái, ôm bồ đoàn đi đến chính giữa sân cốc, ngồi ở phía sau mười mấy vị nam nữ nơi đây. Vừa mới ngồi xuống, Đa Bảo đạo nhân liền truyền âm hừ lạnh đối với Lý Trường Thọ. Hai người kia, đều là tiên tiệt giáo, Lý Trường Thọ dặn dò. Đại sư huynh, đều đã đi đến một bước này, đừng có đánh cỏ động rắn. Đa Bảo đạo nhân mỉm cười gật đầu, bên ngoài hòa hợp êm thấm, trong đáy lòng tràn đầy bão táp. Người giấy Lý Trường Thọ lặng lẽ tiến hành phong ngữ chú, lại là không thu hoạch được gì, xung quanh an tĩnh không tiếng động. Không bao lâu, Đa Bảo đạo nhân đút hai tay ở trong tay áo, dùng một miếng ngọc phiến xinh xắn, dán ở trên người người giấy Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ lập tức nghe được âm thanh đối thoại không biết truyền đến từ chỗ nào. Đây cũng là có người đang truyền âm. Đầu tiên là nghe được một đoạn tiếng nói nam nhân có một chút lo lắng. Lần này phải nhờ sư tỷ rồi, Lâm Lương sư huynh vốn là đã hẹn xong đột nhiên có việc không tới được. Những tán tu muốn nghe giảng đều đã tề tựu, chúng ta cũng không thể để cho bọn họ tản đi, lại nghe giọng nữ một có một chút ôn nhu. Vì sao không thể tản đi? Chuyện này không phải là có hại cho uy danh của tiệt giáo chúng ta. Ai, những sự tình các ngươi làm sau lưng kia, ta thật ra là biết được, bất quá là đã đáp ứng Mã Nguyên sư huynh, giúp các ngươi mấy lần. Sau lần này, ta cũng không còn thiếu Mã Nguyên sư huynh ân tình. Đa tạ sư tỷ, những việc này đều dễ nói, thời gian cũng đã không sai biệt lắm, lại khẽ than thở một tiếng, giọng nữ kia liền không còn vang lên nữa. Trong chốc lát, mây và sương mù ở sâu trong hẻm núi tách ra hai bên, một nữ tiên thân thể thướt tha, người mặc váy dài màu đen bó sát, điều khiển mây trắng chậm rãi bay tới, rơi vào phía trước nhà tranh, ngồi ở bên trên bồ đoàn kia. Bên ngoài khuôn mặt của nàng có một tầng hơi nước, đạo vận tự thân tràn ra, cũng được xem như là một vị cao thủ, lúc này mở miệng ôn như nói. Bần đạo là luyện khí sĩ tiệt giáo, đạo hiệu Thạch Cơ, ngày hôm nay chuyên tới để giảng đạo kim tiên cho các vị. Đa Bảo đạo nhân chậm rãi cúi đầu, trong mắt lóng lánh thần quang, lại nhanh chóng biến mất. Bên trong tay áo lúc này tuy chỉ là đạo nhân giấy của Lý Trường Thọ, nhưng có Đa Bảo đạo nhân tương trợ, tiền thức cũng có thể thấy rõ vị tiên phong thần đệ nhất không may đại danh đỉnh đỉnh này. Công tâm mà nói, Thạch Cơ nương nương tư sắc xuất chúng, làn da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, sinh ra cũng là chim sa cá lặng. Nhưng những điều này và lúc này cũng không thể giảm xuống nửa điểm sát ý của Đa Bảo đạo nhân. Đa Bảo đạo nhân truyền âm nói đối với Lý Trường Thọ. Thạch Cơ này, biết rõ rồi mà còn cố vi phạm, không thể tha cho, trong đáy lòng Lý Trường Thọ lại là nói thầm một hồi. Thạch Cơ nương nương giống như cũng là có tên ở bên trên phong thần bảng nguyên bản, lần này không cần thực hiện lời thề tạm thời, thử xem có thể vào trước khi phong thần bảng xuất hiện trên đời, thuận thế giết tiên nhân nổi danh trên phong thần bảng nguyên bản hay không. Suy nghĩ kỹ một chút, Lý Trường Thọ vẫn là bỏ đi ý niệm như vậy. Ngày hôm nay là vì giúp Tiệt giáo dọn dẹp bệnh dữ, không cần phức tạp, vẫn là phải ổn một chút, trên nguyên tắc không can dự nội vụ Tiệt giáo. Hắn chỉ là đưa ra ý kiến, cho một ít phương án giải quyết, không thay Tiệt giáo làm bất kỳ quyết định gì, mới là cử chỉ sáng suốt nhất. Đột nhiên, Thạch Cơ dường như lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn về phía chỗ ngồi của Đa Bảo đạo nhân, tiếng nói vốn nhu hòa, cũng vì đó mà ngừng lại. Đạo nhân béo kia, vì sao không nhìn bần đạo, là bởi vì những gì bần đạo giảng quá mức nông cạn, béo, cái trán của Đa Bảo đạo nhân nổi gân xanh, ngón tay khẽ run, lập tức liền muốn đứng lên lật bàn. Y lăn lộn nhiều năm tại Hồng Hoang như vậy, đã từng nhìn tổ long đấu thủy phượng, đã từng nhìn thấy tổ vu chiến yêu hoàng, chứng kiến lục thánh quật khởi, cốc nào của Hồng Hoang còn chưa bị thân ảnh mượt mà của y lăn lộn trong bảo vật. Đương nhiên, những chuyện này đều không quan trọng. Đạo nhân béo, y đây là béo sao? Nếu như không phải là vì vào mỗi lần tiếp xúc thân mật cùng với nhóm bảo vật, làm cho lúc ma sát ra thịt cùng với mỗi một kiện linh bảo, đều có thể có hưởng thụ cấp cao nhất, y sẽ bảo trì loại dáng người này sao? Ngươi có hiểu được niềm vui khi nằm trên đống châu báu và để những quả cầu tung tăng trên bụng mình không? Đạo môn từ khi đại hưng đến nay, ngay cả sư tôn cũng sẽ chỉ nói một câu. Đa Bảo, làm sao gần đây lại tròn trịa hơn một chút, đã khi nào dùng chữ béo này? Trong lòng Đa Bảo đạo nhân tức giận, nhưng nhớ tới lúc này đang điều tra chuyện giáo vận Tiệt giáo bị liên lụy, cho nên mới nhẫn nại không có phát tác. Ở ngay trước mặt y nói béo, đó không phải là chỉ vào Huyền Đô đại pháp sư nói lười, chỉ vào Quảng Thành Tử hỏi phía trên đại sư huynh ngươi làm sao còn có một sư huynh, chỉ vào Hoàng Long nói thưởng thức, chỉ vào Thái Ất chân nhân nói ngươi sao lại âm dương quái khí. Ách, xem ra cái cuối cùng cũng không có gì. Đa Bảo đạo nhân nhẫn nại nửa tháng, suýt nữa bị đâm nổ, cũng may Lý Trường Thọ ngăn cản kịp thời, dùng tiên thức điên cuồng truyền âm. Sư huynh, đừng như vậy sư huynh, vị Thạch Cơ tiên tử này là nói ngài châu tròn ngọc sáng, nhịn xuống, chỉ kém hai bước cuối cùng. À đúng rồi, chữ béo còn có hàm nghĩa, thường xuyên dùng để hình dung tiên tử mỹ mạo, giống như cái gì Nguyệt Trung tiên tử không sánh bằng một nửa của ngươi, cũng có thể lý giải thành vẻ đẹp của ánh trăng ngươi độc chiếm một nửa, là khen, tuyệt đối là khen. Không nhịn việc nhỏ sẽ hỏng việc lớn, ngày hôm nay chúng ta là đến điều tra, cũng không phải là nhất định phải ra tay. Nghe trong đáy lòng, tiên thức của Lý Trường Thọ truyền đến trận trận âm thanh la hét, nghĩ đến ba điều cấm trước khi đến chỗ này, đạo tâm của Đa Bảo đạo nhân cấp tốc khôi phục. Trường canh nói không sai, nhịn việc nhỏ, sau đó liền xử lý mấy kẻ đứng sau, đây đã là động sát ý. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ than nhẹ, Tiệt giáo quả nhiên là một lời không hợp liền bắt đầu đấu pháp, trước hết nhất nghĩ đến chính là đánh nhau. Nhưng làm cho Lý Trường Thọ hơi kinh ngạc chính là, Đa Bảo đạo nhân cấp tốc lộ ra ý cười ôn hòa, dùng khuôn mặt ngụy trang, ngẩng đầu cười nói. Tiền bối, ván bối vừa rồi, ai ngờ Thạch Cơ lại nói. Còn muốn giảo biện sao, không phải là cảm thấy, tới nơi đây chỉ là vì kiếm cho chính mình một cái thân phận, tăng thêm bối cảnh, những gì bần đạo nói liền không đáng giá nhắc tới sao, Lý Trường Thọ. Mặc dù biết, vị Thạch Cơ này lúc này có thể là tâm tình hậm hực, muốn tìm một chỗ để phát tiết, nhưng chuyện này, được rồi, không cứu được, chờ chết đi. Chính mình vẫn là sớm lấy ra bộ phương án dự bị thứ hai, thay đổi ý nghĩ tìm hiểu nguồn gốc, khai thác thủ đoạn lôi đình, đánh dụng băng nhóm ở nơi đây, kế tiếp triệt để làm lớn sự tình, vận dụng toàn bộ lực lượng Tiệt giáo thành lý môn hộ. Đa Bảo đại sư huynh là người như thế nào? Đại đệ tử Tiệt giáo, cao thủ hiếm có trong tam giáo, căn cứ vào mấy lần quan sát của Lý Trường Thọ, thực lực của Đa Bảo xác nhận ở phía trên Quảng Thành Tử, ổn thỏa đứng thứ hai trong đệ tử đạo môn. Nếu lúc này Đa Bảo bộc phát, trực tiếp hiển lộ thân phận, trực tiếp đánh giết Thạch Cơ và bốn tên tiên Tiệt giáo đã hiện thân ở chỗ này, Lý Trường Thọ sẽ hoàn toàn không có bất luận ngoài ý muốn gì. Đại sư huynh cũng cần có mặt mũi. Nhưng làm cho Lý Trường Thọ hơi kinh ngạc chính là, ai, chuyện này, xin tiền bối ngài thứ tội. Đa Bảo đạo nhân ứng hai tiếng, mặt lộ vẻ xấu hổ, đứng dậy, vái chào thật sâu đối với Thạch Cơ, vội nói. Vãn bối vừa mới đi tới nơi đây, một đường cưỡi mây vội vàng, tâm thần chưa an bình, xin tiền bối thứ tội, thứ tội. Lý Trường Thọ âm thầm nhíu mày, càng thêm ba phần cảnh giác đối với Đa Bảo đạo nhân. Ngồi xuống đi, nghe cho kỹ. Thạch Cơ cũng không tiếp tục nhiều lời, nói một câu như thế, liền bắt đầu giảng thuật tâm đắc tu hành của bản thân. Tất cả những ánh mắt nhìn chăm chú Đa Bảo đạo nhân cũng thu hồi, từng người nghiêng tai lắng nghe, đối với lần nghe giảng đắt đỏ này, phần lớn đều cảm thấy rất chân quý. Lý Trường Thọ truyền âm tán dương đối với Đa Bảo đạo nhân. Sức nhẫn nhịn của sư huynh khiến cho người ta không phục. Ai, biểu tình của Đa Bảo đạo nhân như thường, lại thở dài dưới đáy lòng. Vừa mới rồi kỳ thật muốn ra tay, đột nhiên nghĩ đến, Thạch Cơ đã từng vào một lần nghe đạo trước mặt lão sư, xưng ta một tiếng đại sư huynh, Lý Trường Thọ cũng thở dài theo, cũng không nhiều lời, chỉ là lặng lặng chờ đợi. Lại nói lúc vị Thạch Cơ này giảng đạo, ngược lại cũng sẽ có một số cánh hoa nhẹ sẽ bay ra. Ngược lại là có thể chứng minh, Thạch Cơ nương nương vị nguyên bản chết thảm ở bên trong đại kiếp phong thần dưới cửu long thần hòa cháo này, bản thân cũng là có một chút đạo hạnh. Lý Trường Thọ nhớ rất rõ, vị Thạch Cơ nương nương này cũng quá thảm rồi. Ở bên trong cố sự tiểu Na Cha bắn ra một tiễn tại Trần Đường Quan, bộ sát đồng tử Bích Vân của Thạch Cơ nương nương. Thạch Cơ nương nương đi tìm Lý Tĩnh hỏi tội, Lý Tĩnh rất sung sướng liền giao Na Cha ra. Thạch Cơ đấu pháp cùng với Na Cha, nhẹ nhõm thu không gian quyền, hỗn thiên lăng của tiểu Na Cha, đuổi theo Na Cha đi đến Kim Quang Động Càn Nguyên Sơn. Vốn dĩ, Thạch Cơ nhìn thấy Thái Ất chân nhân liền hành lễ, xưng đạo huynh, nói ra những sai lầm của Na Cha, lại bị Thái Ất chân nhân nổi giận ra tay, cuối cùng chết thảm ở dưới cửu long thần hòa cháo. Nói ngắn gọn, Thái Ất chân nhân chính là xác tình trong số mệnh của Thạch Cơ nương nương. Mà chỉ bằng vào lý giải của Lý Trường Thọ đối với Thái Ất chân nhân, nếu như chuyện xưa lại phát triển tiếp theo quỹ tích nguyên bản, Xiển Tiệt không tránh khỏi một trận chiến, đối thủ mà Thái Ất có ý định ra tay trước, lại 100% có thể thành công, Thái Ất tuyệt đối sẽ tiên hạ thủ vi cường. Tuy nhiên, đối với tình hình hiện tại trước khi đại kiếp xảy ra, Lý Trường Thọ nghĩ đến hàng loạt kế hoạch tiếp theo của mình, vị Thạch Cơ nương nương này có xuất hiện ở bên trong cố sự Na Cha hay không, quả thật không dễ nói. Huống chi, vị Thạch Cơ này có thể sống qua một kiếp trước mắt này hay không, cũng vẫn là chưa biết được. Thạch Cơ nương nương giảng đạo một lần này, đảo mắt chính là 6 canh giờ. Đợi hoàng hôn ngã về Tây, hình chiếu của mặt trời và các vì sao trên thế giới rộng lớn này quay trở lại núi xa, sơn mây mù trong cốc cũng dần dần tàn ra. Thạch Cơ chậm rãi đứng dậy từ trong nhà lá, nếp váy đen trôi đi như sóng nước, trên mặt vẫn còn đọng lại sương mù. Bởi vì nguyên nhân nghe Thạch Cơ giảng đạo, lúc này có 10, 20 người đang ở trong trạng thái ngộ đạo. Đa bảo đạo nhân lúc này cũng làm ra bộ dáng như vậy, quay người tung bay một chút đạo vận nông cạn, dường như còn có thể có đột phá. Dưới chân Thạch Cơ sinh mây, hướng về phía sâu trong thung lũng, biến mất trong nháy mắt. Mà lúc này, ngọc phiến dán trên người Lý Trường Thọ, lại mang đến những lời truyền âm ở phía xa. Liền nghe Thạch Cơ nói đối với người bên cạnh. Được rồi, chuyện hôm nay ta đã làm xong, sau đó nếu lại có chuyện như vậy, sư đệ đừng có đi tìm ta nữa. Sư tỷ đừng vội, ta có một lời, sư tỷ có thể nghe xong lại rời đi hay không? Nói đi, trong giọng nói của Thạch Cơ mang theo bất đắc dĩ, liền nghe vị tiên tiệt giáo kia nói. Sư tỷ, ta biết tính tình của ngươi cao khiết, không muốn giảng đạo cho người khác vì linh thạch bảo tài. Nhưng sư tỷ ngài nghĩ xem, ngài khai đàn giảng đạo, thật ra là tạo phúc cho những tán tu muốn kiếm thanh danh này. Chúng ta nhận hiếu kính của bọn hắn, đối với bên ngoài chính là nâng quang uy danh của tiệt giáo chúng ta. Tiệt giáo chúng ta vạn tiên triều bái, không cần để ý thêm vài đệ tử ký danh, đây chính là sự tình chỉ có chỗ tốt. Hừ. Thạch Cơ nhẹ nhàng nhíu mày, ôn nhu nói. Nếu ngày hôm nay ngươi đưa tới, đều là luyện khí sĩ thật sự có tuệ căn, có ngộ tính, không có thu chỗ tốt bọn họ đưa, ta sẽ còn tin tưởng lời ngươi nói. Việc này nếu để sư huynh sư tỷ nội môn biết được, bọn họ sẽ đối đãi như thế nào? Đây không phải là công khai ghi giá đối với thân phận của đệ tử ký danh đời thứ ba tiệt giáo chúng ta, đổi thành linh thạch. Giáo nghĩa của tiệt giáo chúng ta đúng là lấy ra một chút hy vọng sống cho sinh linh, nhưng lại không phải là lấy ra như vậy. Nghe lời này, Đa Bảo đạo nhân âm thầm cười một tiếng, nói đối với Lý Trường Thọ. Xem ra, vị Thạch Cơ này còn không tính là mục nát. Lý Trường Thọ cười hai tiếng, tiếp tục nghe. Nam tiên kia lại nói. Sư tỷ ngươi nói như vậy kỳ thật cũng có một chút không ổn, trong thiên địa này, tu hành hẳn là chỉ nhìn vào ngộ tính, tài bảo cũng rất quan trọng. Sư tỷ, nơi này là một ít công sức ngài giảng đạo lần này. Lấy về đi, Thạch Cơ định tiếng nói. Ngươi đang vũ nhục ta. Ngài nhìn một chút đi, ba, ông phong ngữ chú của Lý Trường Thọ cuối cùng cũng bắt được một chút động tĩnh, chính là dao động pháp lực đụng nhau truyền ra sâu trong thung lũng. Phong ngữ chú lại nghe được một tiếng quát mắng có một chút mềm oặt. Thu hồi những linh thạch này của ngươi, đừng có làm dơ bẩn mắt của bần đạo, cáo từ, nam tiên kia sốt ruột truyền âm nói. Sư tỷ ngươi đừng có sốt ruột, là ngôn ngữ của sư đệ không thích đáng, còn xin sư tỷ chớ trách. Sư tỷ, đúng lúc này, sâu trong thung lũng hiện lên một vệt bóng đen. Thạch Cơ cưỡi mây mà lên, sắc mặt lạnh lùng, bay về chân trời, ném câu tiếp theo. Sau này đừng có lại đến tìm ta, Đa Bảo đạo nhân thấy thế bùi ngùi mãi không thôi. Xem ra, giống như lão đệ ngươi nói, người tham dự việc này cũng không thể đánh giết hết thảy, cần phải đối đãi khác nhau. Lý Trường Thọ cũng là bùi ngùi mãi không thôi, lực lượng kiềm chế của thiên đạo quả nhiên lợi hại, Thạch Cơ điên cuồng thử thách trên bờ vực của cái chết, cuối cùng lại có thể biến người thành ăn. Giữ lại Thạch Cơ, đúng thời điểm và địa điểm, bị người nên giết giết chết, để thiên đạo đạt được kết quả mong muốn. Thiên đạo vừa mới có ảnh hưởng đối với Thạch Cơ, Lý Trường Thọ tất nhiên là không dám xác nhận, hắn chỉ có thể mở ra không minh đạo tâm, kiểm tra bản thân phải trang bị kiếp vận sử dụng. Trường canh, bước kế tiếp nên làm cái gì? Đa Bảo đạo nhân hỏi. Lý Trường Thọ cân nhắc một ít, đáp lời. Thượng sách là tiếp tục ẩn nhẫn, mấy người ở nơi đây kia đều đã bị đánh dấu, Lưu Ảnh Cầu cũng đã ghi chép lại hết những tình hình này, nhưng sức thuyết phục rõ ràng không đủ. Trung sách là tìm một cái chìa khóa, rút ngắn khoảng cách dò xét, Đa Bảo đạo nhân truyền âm cười nói. Vậy chọn trung sách này, ngược lại là phải vất vả vị Thạch Cơ sư muội này. Sư huynh muốn làm như thế nào? Hay là dùng lý do trước đây là được? Đa Bảo đạo nhân mở hai mắt ra, đứng dậy từ bên trên bồ đoàn, cúi đầu đi ra bên ngoài sơn cốc. Trường canh trước hết nghĩ một cái chủ ý, giữ vị Thạch Cơ kia lại, đừng có để nàng cách quá xa. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, truyền âm vài câu đối với Đa Bảo. Như thế, như vậy, Đa Bảo đạo nhân nghe xong chính là hai mắt tỏa sáng. Khi đến thì cần ngọc phù, lúc rời khỏi lại không trở ngại gì. Ra khỏi sơn cốc, Đa Bảo đạo nhân cưỡi mây đi ra thiên ngoại, trực tiếp đi về hướng thuyền mây của bố Trung Nghiêu. Đợi Đa Bảo đạo nhân đến gần thuyền mây, bố Trung Nghiêu cùng với Thải Giao đã là chờ ở mũi tàu. Trên khóe miệng của thiếu môn chủ nào đó lộ ra nụ cười thản nhiên, đã nghĩ đến chính mình có thể mời một vị luyện đan sư cao minh trở về, có thể được phụ thân môn chủ của chính mình tán dương. Đột nhiên, bên cạnh có một đạo lưu quang bay vụt mà đến, chúng hộ vệ bên trên thuyền mây còn chưa kịp làm ra ứng đối, Thải Giao cùng với bố Trung Nghiêu vừa mới quay người, chỉ thấy bên ngoài mười trượng trống rỗng nhiều ra một bóng hình xinh đẹp mặc áo đen. Bố Trung Nghiêu ngẩng đầu nhìn lại, chỉ cảm thấy nữ tiên đột nhiên hiện thân, tư thái yểu điệu động lòng người, uy áp có một chút nồng đậm, hơn nữa tiên thức vừa rồi cũng thấy nàng bay ra từ bên trong thung lũng kia. Cao nhân tiệt giáo, Thạch Cơ nương nương, Thải Giao phản ứng cũng coi như cấp tốc, lập tức hạ thấp người hành lễ, hô to. Đệ tử bái kiến lão sư. Thạch Cơ hơi sững sờ, lại là không nhớ rõ chính mình tại chỗ nào, đã gặp qua vị nữ tiên bất quá chỉ là cảnh giới chân tiên này. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, nói một tiếng. Làm phiền, tìm một gian tĩnh thất ở trên thuyền cho ta. Đợi đạo nhân béo kia trở về, liền bảo y đơn độc tới gặp ta. Trước đây thấy y đã cảm thấy nhìn quen mắt, đột nhiên nhớ tới, ta cùng với sư phụ của y cũng là bạn cũ. Thải Giao vội vàng nhìn về phía bố Trung Nghiêu bên người, bố Trung Nghiêu cuối cùng cũng đã lấy lại tinh thần, vái chào đối với Thạch Cơ, vội vàng nghiêng người làm dấu mời, trong miệng không ngừng chào hỏi. Trong chốc lát, Thạch Cơ nương nương chọn một căn phòng nhỏ u tĩnh, đưa tay bố trí từng tầng kết giới, lặng lặng ngồi ở phía trước cửa gỗ, tiềm thức khóa chặt ở trên người đạo nhân béo chậm rãi bay tới. Không tự chủ, nàng khẽ nhíu lông mày nhỏ nhắn, trong lòng lại vang lên vài lời nàng nghe được lúc trước. Ngay vào một cái chớp mắt nàng rời khỏi phiến thiên địa này, một đạo tiên thức đột phá tiên lực bố trí quanh người nàng, đột phá pháp bảo hộ thân của nàng, hóa thành truyền âm chui vào trong đáy lòng nàng. Chính là tiếng nói của đạo nhân béo kia, Thạch Cơ tiên tử, bần đạo chính là thiên tướng thiên đình, nay phụng lệnh thủy thần thiên đình, đệ tử thánh nhân nhân giáo, âm thầm điều tra một nhà thế lực tiên đạo thiên minh phải chăng phản bội tiên minh, đảo sang hướng Tây Phương giáo. Ngày hôm nay đã đạt được kết quả, đang cần phương pháp thoát thân, vừa lúc đi ngang qua nơi đây, muốn mời tiên tử hiệp trợ đôi chút. Đợi bần đạo thuận lợi thoát khốn, nhất định sẽ báo cho thủy thần đại nhân, cho tiên tử trọng lễ tạ ơn. Việc này quan hệ trọng đại, nhất định không thể lộ ra, còn xin tiên tử đi lên thuyền mây của thiếu môn chủ thế lực này, dựa ở thân phận của tiên tử đòi một căn nhã gian, ta sẽ lập tức tiến đến tụ hợp cùng với tiên tử. Gặp mặt nói chuyện, tự biết thật giả. Sau đó, Thạch Cơ liền tin. Chuyện này khiến Đa Bảo đạo nhân cảm thấy không có một chút tính khiêu chiến nào, chuẩn bị lần sau đổi thành ta, thủy thần thiên đình, đi nhã gian chờ đợi. Nói không chừng thật đúng là sẽ có hiệu quả không tưởng tượng nổi. Đa Bảo đạo nhân vừa mới lên thuyền mây, bố Trung Nghiêu liền cùng với Thải Giao tiến về phía trước nghênh đón, nói rằng Thạch Cơ nương nương đang chờ y. Lúc này, vị đại sư huynh tiệt giáo đã cải trang này, biểu lộ ra mấy phần cảm giác kinh ngạc, lại vừa đúng lộ ra ba phần vui mừng, hai phần khẩn trương, cũng coi như không có một chút sơ hở nào. Vì sao Thạch Cơ nương nương lại chờ bần đạo ở chỗ này? Dường như có quan hệ cùng với sư phụ của đạo hữu, bố Trung Nghiêu thúc giục nói. Đạo hữu mau mau đi vào, đừng có để Thạch Cơ nương nương đợi lâu. Đây chính là ca nhân tiệt giáo thực sự, tuyệt đối không thể đắc tội. Thiếu môn chủ yên tâm, Đa Bảo đạo nhân chắp tay một cái, trong đáy lòng vang lên tiếng cười của Lý Trường Thọ, bước nhanh đến nơi ở của Thạch Cơ Nương Nương. Mọi việc tiếp theo diễn ra suôn sẻ, có Lý Trường Thọ giúp đỡ trong bóng tối, Đa Bảo đạo nhân diễn dịch nội ứng thiên đình không có một chút sơ hở nào. Ở trong khoang thuyền quá bất quá chỉ chốc lát, Thạch Cơ Nương Nương mang theo đạo nhân béo rời khỏi thuyền mây, lấy cớ đi bái phòng sư phụ của đạo nhân béo. Trước khi đi, Đa Bảo đạo nhân lôi kéo cánh tay của bố Trung Nghiêu căn dặn lặp đi lặp lại, nói rằng chính mình sẽ đến tìm y sau, nhắc y không được quên những gì đã thảo luận trước đó. Chuyện này khiến cho bố Trung Nghiêu mừng rỡ một hồi, bên ngoài phong độ phiên phiên, bên trong lại vụng trộm cắn nát răng hàm, chính là ở trong tích lũy vốn đã không dư giả, lấy ra một phần hậu lễ, dâng tặng cho sư phụ của Đa Bảo đạo nhân. Đối với chuyện này, Đa Bảo đạo nhân mặc dù ghét bỏ, nhưng vẫn là cảm động đến rơi nước mắt nhận lấy. Đây là kỹ năng diễn xuất của đại sư huynh, chờ Thạch Cơ mang theo Đa Bảo rời đi, trốn vào bên ngoài phiến thiên điện này. Bố Trung Nghiêu cùng với Thải Giao đứng ở mũi tàu liếc nhìn nhau, bố Trung Nghiêu lộ ra ý cười bình tĩnh, Thải Giao lại là nhẹ nhàng nhíu mày. Phu quân, Thải Giao nói. Vạn nhất y không trở lại, chúng ta tốn nhiều linh thạch như vậy chẳng phải là mất không? Thiển cận, bố Trung Nghiêu bình tĩnh cười một tiếng, nhìn chăm chú vào phương hướng Thạch Cơ rời đi, lạnh nhạt nói. Ngày hôm nay bất quá chỉ tốn một chút linh thạch, ngày khác chúng ta có lẽ sẽ có nhiều thêm một phương trợ lực, thậm chí, người này mang cả sư phụ của y đến, cũng không phải là không có khả năng. Ha ha ha ha, Thải Giao nghe vậy khẽ nhíu mày, không khỏi nhớ tới sư huynh của biểu muội mình, không hiểu sao cảm thấy an ổn. Có quan hệ như vậy, lại có cao nhân tiệt giáo như Thạch Cơ Nương Nương hiện thân, đối phương tóm lại là không có khả năng là kẻ lừa gạt. Lại nói Thạch Cơ mang theo Đa Bảo đạo nhân một đường bay nhanh, dần dần bay ra mấy vạn dặm, rời khỏi khoảng cách cực hạn mà tên thức kim tiên bình thường có thể dò xét. Vào bên trong hư không, Thạch Cơ xoay người lại, nhẹ giọng hỏi. Đạo hữu, ta đưa người đến đây được không? Đa Bảo im lặng. Thạch Cơ lại hỏi. Nếu như nơi đây không được, đạo hữu có thể nói một cái địa giới, ta hiện tại không có việc gì, đều có thể đưa người đi. Không có việc gì, Đa Bảo đạo nhân mặt lộ vẻ uy nghiêm, lãnh đạm nói. Cho nên ngươi liền đi giúp người khai đàn giảng đạo. Thạch Cơ khẽ nhíu đôi mi thanh tú, lúc này cuối cùng cũng ý thức được đạo nhân béo trước mắt này không thích hợp, lập tức đề cao tinh thần cảnh giác, trong tay lấy ra một thanh bảo kiếm, lùi về phía sau mấy chục trượng. Không cần dãy dụa nhiều, Đa Bảo đạo nhân mở tay trái ra, năm ngón tay nhẹ nhàng lấp lóe thải quang, hư không trong vòng phương viên trăm dặm hoàn toàn bị phong cấm, một cỗ uy nghiêm khó nói lên lời chậm rãi tản ra ở trên người Đa Bảo đạo nhân. Sắc mặt của Thạch Cơ đại biến, lập tức liền muốn xuất thủ. Lại thấy khuôn mặt đạo nhân báo phía trước này đột nhiên xuất hiện biến hóa, hóa thành một khuôn mặt chính mình trước đây đã nhìn thấy mười mấy lần, lại vô cùng quen thuộc. Đại sư huynh. Quỳ xuống, Đa Bảo đạo nhân hét lớn một tiếng, Thạch Cơ khẽ khuỵu chân, quỳ thẳng tắp trong hư không, bảo kiếm trong tay nàng cũng đều có một chút cầm không vững, khuôn mặt cùng với pháp thuật che lấp quanh người biến mất trong nháy mắt, lộ ra một gương mặt xinh đẹp điềm đạm đáng yêu. Lý Trường Thọ lại là không có lòng dạ nào thưởng thức cảnh đẹp, chỉ thầm so sánh trong bóng tối. Quỳ xuống phiên bản Đa Bảo đạo nhân, xác thực ít đi không ít uy thế so với quỳ xuống của Vân Tiêu tiên tử. Không chuyên nghiệp lắm. Ở một góc của tiểu thế giới, những vì sao đang tỏa sáng trên khắp mặt hồ. Đa Bảo đạo nhân ngồi ở trên tảng đá bên hồ, sắc mặt có một chút âm trầm, làm không khí nơi đây thoáng có một chút áp lực. Phía trước tảng đá, tiên nhân tiệt giáo Thạch Cơ đang ngồi quỳ chân, hai mắt có một chút vô thần, khóe mắt hiện ra lệ quang, bộ dáng lã chã trực khóc như vậy, lại tỏ ra có một chút yếu đuối. Lúc này Lý Trường Thọ cũng hóa thành thanh niên đạo sĩ hiện thân, chuẩn bị cùng với Đa Bảo đạo nhân một cái hát mặt đen, một cái hát mặt trắng, từ trong tay của Thạch Cơ, xé mở một lỗ hồng trong đường dây mua bán đệ tử ký danh tiên tiệt giáo này. Bao nhiêu lần? Đa Bảo đạo nhân trầm giọng hỏi. Thạch Cơ nương nương cúi đầu nói. Bẩm đại sư huynh, đã có 10, 16 lần. Mỗi lần đại khái bao nhiêu? Mấy chục người. 16 lần, mấy chục người, Đa Bảo đạo nhân cắn răng mắng. Chỉ là một mình người, liền tạo ra cho tiệt giáo nhiều hơn 1000 đệ tử ký danh. Những đệ tử này phẩm tính như thế nào, có nghiệp chướng hay không, người có biết rõ hay không? Thân thể Thạch Cơ khẽ run mấy lần, cúi đầu lễ bái. Thạch Cơ tội không thể tha, mời đại sư huynh trách phạt. Khốn kiếp, Đa Bảo đạo nhân gầm nhẹ một tiếng, tiểu thế giới nơi đây bỗng nhiên tối sầm lại, linh bên trong thiên địa khí nhiễu loạn, một ít sinh linh rơi vào thấp thỏm lo âu. Ngươi biết chính mình tội không thể tha, còn nói năng hùng hồn như vậy, mời bần đạo trách phạt. Ngươi đã làm cái gì, lúc bọn hắn ở chỗ này làm hoạt động như vậy, ngươi lại đi nơi nào? Vì sao không tìm đến bần đạo nói một chút? Ta, Thạch Cơ ngẩng đầu muốn nói, nhưng lại cúi đầu cúi người, không biết nên trả lời như thế nào. Lý Trường Thọ ở bên cạnh tìm đúng thời cơ mở miệng. Đa Bảo sư huynh trước tiên đừng vội, chờ ta nói cùng với vị sư tỷ này một chút. Đa Bảo đạo nhân tức giận khó bình nhắm hai mắt lại. Lý Trường Thọ tiến về phía trước hai bước, ấm giọng nói đối với Thạch Cơ đang quỳ. Sư tỷ trước tiên hãy đứng dậy đi. Thạch Cơ không nhúc nhích, quỳ ở kia, thân thể mảnh mai không ngừng run rẩy. Lý Trường Thọ thấm thía khuyên giải. Ngày hôm nay Đa Bảo sư huynh sở dĩ hao tốn sức lực, ngụy trang thành một đạo nhân cảnh giới thiên tiên đi nghe ngươi giảng đạo, chính là muốn cho ngươi một cơ hội lấy công chuộc tội. Lời nói giữa ngươi và ba vị đồng môn tiệt giáo, ta cùng với Đa Bảo sư huynh đều đã nghe được. Ngươi giống như là vì trả nhân tình, mới tới nơi đây giảng đạo cho bọn họ, đúng không? Thạch Cơ nương nương vẫn không đáp, duy trì tư thế quỳ. Đa Bảo đạo nhân khẽ cau mày, vừa mới muốn nói chuyện, lại bị Lý Trường Thọ dùng ánh mắt ngăn lại. Lý Trường Thọ cười khẽ, nói. Sư tỷ, có thể để ta đoán ngươi đang suy nghĩ chuyện gì hay không? Ngươi sợ Đa Bảo sư huynh nổi giận, sẽ trực tiếp giết đồng môn thân thiết của ngươi, đúng không? Thạch Cơ khe khẽ thở dài, thấp giọng nói. Trường canh sư đệ, ta nguyện gánh chịu mọi tội lỗi. Xem ra, sư tỷ là cảm thấy, việc này vẻn vẹn chỉ là bại hoại thanh danh tiệt giáo, tổn hại danh vọng tiệt giáo. Lý Trường Thọ dứt lời, lấy ra một tấm ván gỗ trong ngực, treo ở trước mặt Thạch Cơ, nói. Còn mời sư tỷ xem vật này, Thạch Cơ có một chút không rõ ràng cho lắm, ngẩng đầu nhìn lên. Lý Trường Thọ hút một nắm cát ở bên cạnh và chất lên ván gỗ. Tấm ván gỗ này chính là khí vận đại giáo. Những hạt cát này chính là đệ tử đại giáo. Đại giáo đều có thánh nhân tọa chấn, có thể cho là có khí vận như nhau, mà nhân giáo chúng ta cùng với xiển giáo, bên ngoài tấm gỗ đều có một tầng lá sắt bao phủ, đây chính là tầm quan trọng của bảo vật trấn áp giáo vận. Lý Trường Thọ dứt lời, hỏi. Ngươi có hiểu những gì ta nói không? Thạch Cơ gật gật đầu. Trạng thái của tấm ván gỗ lúc này chính là nhân giáo chúng ta, hạt cát ít, tấm ván gỗ vững chắc. Lý Trường Thọ trong khi nói lại hút tới một đống cát đổ vào trên ván gỗ. Đây chính là trạng thái của xiển giáo, hạt cát tuy nhiều nhưng tấm ván gỗ coi như vững chắc. Tiệt giáo thì sao? Thạch Cơ lập tức nghĩ đến điều gì, gương mặt xinh đẹp có một chút trắng bệch. Lý Trường Thọ tiện tay hút đống cát nơi xa tới, ngưng tụ thành một cột cát hình trụ cao mấy mét, đặt ở trên tấm ván gỗ này, tấm ván gỗ lập tức trầm xuống phía dưới. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói. Đây chính là tình huống tốt nhất của tiệt giáo, tấm ván gỗ bị đè thấp, nhưng cũng không bị gãy. Nhưng trên thực tế thì sao? Vì tiệt giáo có quá nhiều đệ tử nên tấm ván này so với xiển giáo, sẽ rộng và dài hơn, nhưng nghiệp chướng tùy theo mà đến, cũng khiến tấm ván này mục nát nhanh hơn. Trong khi nói, hắn vỗ tay phát ra tiếng, trên ván gỗ này xuất hiện những đường đen, và nó bắt đầu biến dạng khi bị cột cát bên trên đè lên. Lý Trường Thọ chậm rãi dạo bước ở bên người Thạch Cơ, Thạch Cơ quỳ ngồi ở kia, nhìn chăm chú vào tấm ván gỗ đang nhanh chóng mục nát. Lại đưa tay vạch một cái, từng tia cát bụi tụ đến từ bốn phương tám hướng, tiến vào cột cát này. Lúc này ngươi đã biết, chính mình giảng đạo bên ngoài, những người mời ngươi tới giảng đạo nhờ vào đó trắng trợn thu tài bảo, sẽ có hậu quả gì rồi. Một mặt là sẽ có càng nhiều hạt cát đè ở trên tấm ván gỗ này. Một mặt khác, tấm ván gỗ bị càng nhiều nghiệp chướng ăn mòn, kết quả cuối cùng chính là đại kiếp tiến đến. Keng, Lý Trường Thọ dùng tay trái nắm chặt một thanh trường kiếm, ánh kiếm lóe lên dưới tấm ván gỗ. Tấm ván đột nhiên bị nứt vỡ, cột cát rơi xuống phía dưới, đổ sập thành bụi trên mặt đất trước mặt Thạch Cơ. Đôi lông mày mảnh mai của Thạch Cơ nhẹ nhàng nhảy lên, sắc mặt dần dần tái nhợt. Đa Bảo đạo nhân thở dài. Thạch Cơ à Thạch Cơ, nhớ người lúc thượng cổ, bởi vì sát sinh mà dính nghiệp chướng, bị thiên đạo đuổi đi, lúc cùng đường mạt lộ gặp được sư tôn giảng đạo, sư tôn niệm tình tâm tính của ngươi coi như lương thiện, thương xót lúc ngoan thạch hóa sinh không biết, không duyên không cớ, ở ngay nơi giảng đạo kia, giảng đạo riêng cho ngươi một phen. Ngươi chính là hồi báo sư tôn như vậy, hồi báo tiệt giáo như vậy. Đại sư huynh, ta cũng không biết. Không biết sẽ có chuyện như vậy, Lý Trường Thọ hỏi ngược một câu. Chậm rãi ngồi xổm xuống ở trước mặt Thạch Cơ, chợt ám giọng nói. Ngươi có biết đóa hồng liên mà mấy người Đa Bảo sư huynh liều tính mạng mới lấy được kia, vì sao lại nát? Tiệt giáo có quá nhiều nghiệp chướng, sinh linh cần được trấn áp khí vận quá nhiều, hồng liên không có đủ lực, bị kiếp vận phản phệ. Thạch Cơ sư tỷ, đại kiếp đã sắp tới, bây giờ kiếp vận đã che đậy thiên cơ, sự tình thương nghị đại kiếp bên trong Tử Tiêu cung càng ngày càng gần. Những gì tiệt giáo cùng với đạo môn cần hiện tại cũng không phải là một cái mạng của sư tỷ ngươi, hoặc là mười mấy cái tính mạng của người khác, mà là triệt để ngăn chặn sự tình giảng đạo vơ vét của cái như vậy, từ chối những đệ tử ký danh thu nạp trước đây. Ở trong tay trái của ngươi, cầm khí vận tiệt giáo sau này, trong tay phải, cầm hai chữ nghĩa khí. Nếu khí vận đại giáo sụp đổ, coi như là thánh nhân lão gia, cũng khó có thể bảo vệ trên dưới đại giáo, đó là đấu cùng với thiên đạo, trở thành địch của thiên đạo. Ngươi thật sự muốn vì những kẻ không có hảo ý kia, hủy toàn bộ tiệt giáo, đưa mắt nhìn hàng trăm hàng ngàn tiên tiệt giáo chịu chết. Đừng có nói nữa, thân thể Thạch Cơ mềm nhũn, có một chút vô lực ngồi ngay đó, trong đôi mắt đẹp tràn đầy mờ mịt. Một hồi lâu, mới dần dần khôi phục thanh minh, cười khổ một tiếng đối với Lý Trường Thọ, thấp giọng hỏi. Ta có thể làm gì? Lý Trường Thọ lấy ra một túi bảo năng ở bên trong tay áo, rũ ra bút mực giấy nghiên từ trong đó. Biết gì nói nấy, chắc hẳn người mời ngươi tới giảng đạo, nhất định không chỉ là vài cái ngày hôm nay. Thạch Cơ mím thật chặt bờ môi, lúc cầm lấy cán bút kia, đầu ngón tay cũng đều đang không ngừng run. Thế là, ba ngày sau, việc này không cha không biết, cha một lần thật sự giật mình. Từ lỗ hổng Thạch Cơ xé mở, lúc khai ra 16 lần nàng giảng đạo, từng gặp mấy đám tiên nhân tiệt giáo khác biệt. Lý Trường Thọ cùng với đa bảo đạo nhân cân nhắc tỉ mỉ, mượn Thạch Cơ che lấp hành tung, âm thầm bắt mười mấy vị tiên tiệt giáo này, lại dùng biện pháp tách ra thẩm vấn, dùng lấy công trục tội ngụy trang, lấy được mười mấy tờ danh sách. Sau đó, chỉnh lý đạo hiệu trên danh sách này một lần, giao thoa lẫn nhau, đạo hiệu xuất hiện với tần suất tương đối cao, sẽ bị liệt vào mục tiêu truy tra trọng điểm. Đa bảo đạo nhân gọi Kim Linh Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu, Triệu Công Minh tới, bốn vị đại đệ tử chia ra hành động, trong vòng 2 ngày, bắt hơn 60 tiên tiệt giáo, sau đó cũng theo cách thức như trước mà có được hơn 60 tờ danh sách. Lý Trường Thọ liền phụ trách chỉnh lý những danh sách này, trong nửa ngày ngắn ngủi, lê ra một biểu đồ dày đặc. Làm biểu đồ, cũng là nghề cũ của Lý Trường Thọ. Lúc này, có một vấn đề tương đối khó giải quyết, bày ra ở trước mặt hắn cùng với mấy vị đại đệ tử tiệt giáo. Tiên tiệt giáo dính đến việc này, số lượng thực sự nhiều lắm. Những tiên tiệt giáo mua bán đệ tử ký danh vì sự an ổn của mình này, thường xuyên dùng một ít bảo vật, linh đan, hối lộ cho phía trên. Cao thủ tiệt giáo liên quan ở bên trong nhiều vô số kể, thậm chí còn có mấy vị tiên nhân tiệt giáo vào ngày Hồng Liên nổ tung, đã từng hiện thân ở bên trong Bích Du Cung, từ trên xuống dưới, lợi ích đều có liên quan với nhau. Nhổ tận gốc, nguyên khí chắc chắn sẽ bị tổn hại nghiêm trọng. Ở bên trong tiểu thế giới đang thẩm vấn Thạch Cơ, đạo nhân dưới Lý Trường Thọ chắp hai tay sau lưng đứng ở bên hồ, Thạch Cơ nương nương đứng ở một bên. Đa Bảo, Triệu Công Minh, Kim Linh Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu nhìn quyển trục trước mắt và những cái tên dày đặc trên đó, sắc mặt vô cùng đặc sắc. Sau lưng bọn họ không xa, tổng cộng hơn 70 đạo thân ảnh bị tiên thằng trói thành bánh trưng treo ở bên trong rừng cây, một đám cúi đầu mê man. Lý Trường Thọ liếc nhìn Thạch Cơ, Thạch Cơ lúc này hai mắt có một chút ngốc trệ, như là đã mất đi hết thảy tinh khí thần. Không bao lâu, liền nghe sau lưng truyền đến tiếng mắng chửi của Kim Linh Thánh Mẫu. Những sâu mọt này, không thể giữ lại. Kim Linh ngươi chớ xúc động, Triệu Công Minh liền vội vàng khuyên nhủ. Chẳng lẽ ngươi còn muốn chém hết tất cả những đồng môn có dính líu tới bọn họ sao? Kim Linh Thánh Mẫu mắng. Bọn họ cũng không xứng với hai chữ đồng môn. Sư tỷ, Quy Linh Thánh Mẫu ôn nhu nói. Không bằng chỉ tru sát những kẻ làm việc tương đối ác liệt, ở phía trên có nhiều tiên nhân như vậy, Triệu Công Minh nói. Chúng ta cũng có trách nhiệm giám sát không nghiêm, Đa Bảo đạo nhân chắp hai tay sau lưng, thở một hơi thật dài, lại lui lại hai bước, ngồi ở trên tảng đá không nói một lời. Kim Linh Thánh Mẫu khẽ nhíu đôi mi thanh tú, thở dài. Nên làm như thế nào? Phải ra quyết định càng sớm càng tốt, là giết hay phạt đều phải có quy trình. Chúng ta mặc dù là âm thầm ra tay, bắt giữ những đồng môn này, nhưng tin tức chắc chắn sẽ bị rò rỉ. Đại sư huynh, nếu chúng ta không ứng đối kịp thời, e rằng sẽ xảy ra những sự cố không đáng có. Đa Bảo lau mặt, ngồi ở kia rơi vào trầm tư. Vào giờ phút này, ngàn vạn áp lực hội tụ ở trên người Đa Bảo đạo nhân, làm cho vị đạo trưởng đạo cảnh cao thâm, coi như anh tuấn trong giới hơi mập này, cơ hồ muốn sầu trắng cả tóc. Đông, thình lình nghe một tiếng vang nhỏ, mấy vị đại đệ tử đồng thời nhìn lại, đã thấy Thạch Cơ quỳ gối ở bên người Lý Trường Thọ. Trường canh sư đệ, người túc trí đa mưu, nhất định có thượng sách hóa giải cục diện ngày hôm nay, ta hoàn toàn nhận thức được tội lỗi, nguyện dùng cái chết để tạ tội, còn xin trường canh sư đệ xuất thủ tương trợ. Lý Trường Thọ khẽ cau mày, xoay người sang một bên, cũng không nhận cái thi lễ này. Đứng dậy, Đa Bảo đạo nhân thấp giọng nói một câu. Thạch Cơ nương nương lại vùi đầu thấp hơn một chút. Đa Bảo đột nhiên giận dữ, đứng dậy, trừng mắt nhìn Thạch Cơ, vung tay tát mạnh vào mặt Thạch Cơ, trực tiếp đánh Thạch Cơ bay ra xa vài chục trượng, rơi vào trong hồ nước. Chính mình tạo ra nghiệt chướng không muốn tự nghĩ cách hóa giải, còn có mặt mũi đi cầu trường canh. Mặt mũi của sư tôn đều bị các ngươi vứt đi hết. Triệu Công Minh vội vàng tiến về phía trước ngăn cản, ngăn trở Đa Bảo đạo nhân. Sư huynh chớ tức giận, sư huynh chớ tức giận. Thạch Cơ tuy có sai lầm, nhưng mấy ngày nay đúng là đang lấy công trục tội. Quy Linh Thánh Mẫu vội vàng bay vào trong hồ nước, dìu dắt Thạch Cơ toàn thân ướt đẫm trở về. Khóe miệng Thạch Cơ mang máu, cúi đầu không nói. Lý Trường Thọ ở bên cạnh thở dài. Mà thôi, coi như lần sau hẹn hò cùng với Vân Tiêu, có thể thẳng thắn ôm một cái. Hắn chậm rãi hỏi. Việc này, có thực sự muốn tiếp tục điều tra không? Trường canh ngươi không cần phải lo lắng nhiều, Đa Bảo cắn răng nói. Cái cây to này đã cong queo rồi, nếu không tàn nhẫn chặt bỏ những cành sâu mọt thì sớm muộn gì nó cũng sẽ bị thối rữa, Lý Trường Thọ lại nói. Nhưng sư huynh, một khi mở ra sát nghiệt, tiệt giáo nhất định sẽ có một số lớn tiên nhân tử thương, đồng dạng cũng là sự tình hao tổn khí vận thượng thân, Đa Bảo đạo nhân trừng mắt hỏi lại. Chẳng lẽ liền quên đi như vậy? Biện pháp tương đối ổn thỏa, kỳ thật cũng không phải là không có, Lý Trường Thọ nói. Sư huynh không bằng nhờ vào đó, mở ra một lần đại hội vạn tiên tiệt giáo, tập hợp các tiên nhân lại với nhau. Đầu tiên giết một người gian trăm người, trừng trị kẻ cầm đầu, trừng phạt mấy vị đệ tử thân truyền thánh nhân tội đáng chết, chém đầu thị chúng, uy hiếp chúng đồng môn. Đương nhiên, việc này cần được sư thúc gật đầu. Sau đó lại trần thuật cục diện nguy hiểm của tiệt giáo ngày hôm nay, khiến cho trên dưới tiệt giáo đoàn kết, đưa đến hiệu quả rung núi, chấn hổ. Những đây chỉ là phương pháp trị phần ngọn. Trong thời gian tới, còn xin sư huynh giữ gìn kỹ phần danh sách này. Hiện tại chúng ta cũng không biết bên trong Tử Tiêu Cung sẽ phát sinh chuyện gì, thiên đình đại hưng lại nên đại hưng như thế nào, lui một bước mà nói. Nếu đạo môn cần mệnh tiên nhân để lấp kiếp cho, đến lúc đó cũng cần bảo vệ đồng môn lương thiện. Ấn ý trong mấy câu nói cuối cùng, mấy người ở trong sân sau khi nghe xong, ngược lại là đều cảm thấy có mấy phần đạo lý. Lần đại kiếp nạn này không giống với Vu Yêu đại chiến, không giống với Long Phượng đại kiếp, mà là các thánh nhân thương lượng ra, nếu ở trong tiêu chuẩn định ra, bên trong đại kiếp, từng phương tiền giáo, triển giáo tử thương bao nhiêu đệ tử để lắp kiếp vận. Những cái tên có trên danh sách này, tất nhiên là sẽ được ưu tiên xử trí. Nếu kiếp cho không đủ, lại dựa vào thiên mệnh. Đây cũng là một biện pháp, Kim Linh Thánh Mẫu nói. Tuy có mất quang minh lỗi lạc, nhưng vào trước đại kiếp, cũng không lo được nhiều như vậy. Lúc này nếu trực tiếp đánh giết bọn hắn, ngược lại là tiện nghi cho bọn hắn, Triệu Công Minh nhỏ giọng nói. Làm như vậy, có phải hay không có chút quá bất nhân nghĩa? Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói. Việc này tự nhiên không thể truyền đi, lòng người khó lường, huống chi là tiên nhân có thọ nguyên lâu dài, dứt lời, Lý Trường Thọ lấy ra một quyển trục ở bên trong tay áo. Chúng ta cũng cần ổn một chút, từng người lập ra lời thề đại đạo, không để lộ tin tức đối với bên ngoài. Lại làm phiền Đa Bảo sư huynh phong ấn nửa ngày ký ức này của Thạch Cơ sư tỷ, trong mắt Thạch Cơ nương nương tràn đầy bất đắc dĩ, thấp giọng nói. Trường canh sư đệ, lần này ta nguyện chịu chết. Sư tỷ không cần như thế, Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói. Tiên tiệt giáo có quá nhiều người, sự tình thưởng phạt nhất định phải rõ ràng, nếu không rất dễ sinh loạn. Hãy bắt đầu lập thệ đi, mấy người lần lượt tiến về phía trước, bao gồm cả Đa Bảo đạo nhân ở bên trong, lập ra phần lời thề bảo mật này. Lý Trường Thọ vẫn chưa yên tâm dặn dò. Những người bị treo ở trong rừng kia, coi như kẻ cầm đầu bị trị tội, lúc biểu hiện ra sai lầm của bọn họ, dùng lưu ảnh cầu là được, không cần để cho bọn họ mở miệng nói chuyện, kẻo lại phức tạp hơn. Thiện, Đa Bảo đạo nhân đáp ứng một tiếng, ngửa đầu thở dài. Một tháng sau, trên Kim Ngao Đảo, Đại hội vạn tiên tiệt giáo, hơn chục cảnh giảng đạo có quan hệ đến đệ tử ký danh chiếu hoàn tất, toàn trường tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Hơn 100 thân ảnh bị cấm chế nguyên thần, hai mắt vô thần quỳ ở trong sân. Đa Bảo đạo nhân mặc một thân áo bào trắng, thu hồi ngọc phù trong tay, đọc lầu lầu bàn thảo mắng. Y nói một tiếng. Mời pháp chỉ của sư tôn. Bên cạnh, Triệu Công Minh lấy ra một đạo hịch văn thánh nhân hiện ra hào quang rực rỡ, chậm rãi mở ra, trong đó tuôn ra một đạo thanh mang, ý giết chóc tràn ngập toàn trường. Hịch văn trống không không có chữ, kiếm ý đã vọt lên tận trời. Đa Bảo đạo nhân đứng dậy, chậm rãi hít vào một hơi, ngày ở trước mặt đếm không hết bao nhiêu tiên tiệt giáo, chỉ vào hơn trăm nam nữ quỷ dạp trên đất kia, định tiếng nói. Đệ tử thân truyền của sư tôn tổng cộng hơn 60 vị, ngày hôm nay bần đạo không thể không giết 6 vị, đệ tử lắng nghe sư tôn giảng đạo mặc dù không ít, nhưng ngày hôm nay không thể không giết 96 người này. Ai không phải là sinh linh cầu đạo trước giá sư tôn, ai không phải là tiên nhân tiệt giáo hô hào lấy ra một chút hy vọng sống vì thiên địa sinh linh, bọn họ nát, tâm bần đạo cũng phải nát. Sư Tôn mở ra tiệt giáo, để Vân Đạo tổng lĩnh giáo vụ, bây giờ tiệt giáo chúng ta danh xưng vạn tiên triều bái, Vân Đạo lại làm thành như vậy, Vân Đạo thẹn với Sư Tôn, thẹn với Sư Tổ, thẹn với Đạo Môn. Tiếng nói của Đa Bảo Như Kinh luôn nổ vang, vạn tiên tiệt giáo im lặng không nói, không ít tiên tử thần sắc khẩn trương, cúi đầu không dám nhìn thẳng. Đa Bảo khôi phục lại tâm cảnh, chậm rãi nói. Còn có các ngươi, lúc này các ngươi đứng tại các nơi, nhìn bọn hắn, trong đáy lòng có cảm thấy may mắn, trong đáy lòng có cảm thấy hổ thẹn, trong số những người các ngươi, thật sự sạch sẽ như vậy sao, trong số những người các ngươi, so với bọn hắn còn dơ bẩn hơn, so với bọn hắn càng nên bị giết một người gian trăm người. Ngày hôm nay Bần Đạo khuyên các người một câu, đều lấy đạo tâm của chính mình ra, phơi một chút, tắm một chút, lượng một chút, đại kiếp đã ở trước mắt, không đi đoàn kết đồng môn, đối kháng đại kiếp, mà là ỷ vào kiếp vận che lấp, không kiêng nể gì cả, vô cùng càn rỡ, nguyên bản 30 năm, 50 năm một lần giảng đạo thu linh thạch, lại biến thành 3 năm, 2 năm, thậm chí là một năm mấy lần, đóa thập nhị phẩm hồng liên kia chính là nát tại Bích Du Cung, nát ở trước mặt lão sư, các người có biết. Những năm này lão sư đi vào bên trong hỗn độn hải tìm kiếm bảo vật có thể trấn áp giáo vận bao nhiêu lần. Các người có biết, lúc hồng liên vỡ nát, lão sư đang cười. Lão sư không có cách nào sống chết mặc bay như hai vị sư bá. Lão sư đã chuẩn bị chờ đại kiếp buông xuống, nếu không thoát được liền chống đỡ cho chúng ta. Các người thì sao? Vào giờ phút này đều đang suy nghĩ cái gì? Đa Bảo ngửa đầu thở dài, các nơi xung quanh vẫn vô cùng yên tĩnh như cũ. Đa Bảo lại nói. Khi suy tính được đạo môn sẽ gặp phải đại kiếp, Bần đạo vốn cho rằng, đại kiếp là tới từ tà ma bên ngoài thiên địa. Bần đạo đi vào bên trong hỗn độn hải dạo qua một vòng, phát hiện ra những tà ma này không có thành tựu, lại cảm thấy, đại kiếp ứng là tới từ Tây Phương giáo Đại Hưng. Về sau mới phát hiện ra, đại kiếp là ở thiên đình Đại Hưng, hạ xuống đối với đạo môn. Nhân giáo có tổng cộng hai vị sư huynh sư đệ, Huyền Đô sư huynh trấn áp Huyền Đô thành, ngăn cản ngoại ma xâm lấn hồng hoang thiên địa. Trường canh sư đệ hối hả ngực xuôi vì đạo môn, ngày đêm vất vả. Làm kiếp nạn nguyên bản nhằm vào đạo môn, cũng rơi vào đỉnh đầu Tây Phương giáo, có thể bảo vệ được bao nhiêu đồng môn. Chúng ta thì sao? Tiên tiệt giáo chúng ta đến ngày hôm nay đã làm gì để giảm bớt sự tình đại kiếp cho đạo môn? Đại địch tiệt giáo không ở bên ngoài, mà ở bên trong. Bần đạo suy nghĩ và thiền định, đào ra bốn chữ này ở bên trong đạo tâm, đưa cho các vị sư đệ sư muội cùng nỗ lực. Nói xong, Đa Bảo đạo nhân khoát khoát tay, một ngọn núi nhỏ rơi vào trên đài cao, một bên bị san phẳng, phía trên viết bốn chữ lớn, tiệt giáo dược hoàn. Khù, không phải, không thẹn lương tâm. Đều xem ba ngày ba đêm cho ta, ngày tiên tiệt giáo chảy máu trên kim ngao đảo, Lý Trường Thọ chỉ là ở trong bóng tối quan sát, cũng không hiện thân. Dù sao thì vào thời khắc thế này, một vị đệ tử nhân giáo như hắn, sẽ rất dễ dàng trở thành đối tượng các tiên nhân tiệt giáo khác ghen ghét trong đáy lòng hắn cùng với bốn vị đại đệ tử tiệt giáo, Thạch Cơ nương nương ở bên trong tiểu thế giới đã cùng nhau phát thể, lại nhờ Đa Bảo đạo nhân biến mất một chút ký ức của Thạch Cơ nương nương. Lại không cho người thụ hình ngày hôm nay cơ hội mở miệng nói chuyện, cũng là vì bảo đảm hai chữ trường canh sẽ không xuất hiện trong lần tiệt giáo thanh lý môn hộ này. Lăn lộn tại hồng hoang, không cần ngần ngại sử dụng ác ý tồi tệ nhất để dự đoán kẻ thù của mình, và không được đánh giá quá cao lòng tốt của những người xa lạ đối với mình. Thuận tiện, Lý Trường Thọ ở trong bóng tối, còn có chuyện lớn phải làm. Vào lúc Đa Bảo đạo nhân phất tay, Kim Linh Thánh Mẫu rút kiếm chém giết hơn 100 tiên tiệt giáo này, hơn 10 cỗ đạo nhân dưới Lý Trường Thọ bố trí tại các nơi thiên đình. Bên ngoài kim ngao đảo, toàn lực thả ra tiên thức, vận chuyển cân bằng đại đạo, con mắt trường giống như chuông đồng, thời gian không phụ có lòng thọ, kiếm quang kia của Kim Linh Thánh Mẫu rơi xuống, Trường Thọ cùng với các cao thủ trên kim ngao đảo, đều đã nhận ra một tia lực lượng thiên đạo có một chút quỷ dị. Chúng tiên tiệt giáo coi lực lượng thiên đạo là một phần của chuyện hôm nay, cho rằng một bộ phận tiên tiệt giáo bị trừng phạt ngày hôm nay, thật ra là bị kiếp vận ảnh hưởng, phạm phải sai lầm lớn. Coi như là mấy người Đa Bảo đạo nhân, Kim Linh Thánh Mẫu, Triệu đại gia cũng không nghĩ nhiều đối với chuyện này. Nhưng cùng lúc đó, tại Lăng Tiêu Bảo Điện, Lý Trường Thọ quan sát năm đại thiên môn, lại nhạy cảm phát hiện ra có mấy đạo nguyên thần nhiễu loạn nhỏ xíu chui vào phía trước Lăng Tiêu Bảo Điện, hòa vào bên trong trụ vàng hạ xuống cùng với đại kiếp lần này. Chuyện này phong thần bảng hẳn là đã được thiên đạo định ra, hay là thiên đạo cảm thấy mấy vị tiên tiệt giáo này có tiềm chất trở thành thần, trước tiên thu vào nơi đây làm chuẩn bị. Lý Trường Thọ cẩn thận suy tư nửa ngày cũng không đạt được kết luận rõ ràng. Nếu nói tính danh trên phong thần bảng lúc này đã được thiên đạo trực tiếp định ra, lại đặt mấy vị thánh nhân ở chỗ nào, chuyện này hoàn toàn không thể nào nói nổi. Lý Trường Thọ vừa mới ổn định tâm tư, liền nghe được trên kim ngao đảo truyền đến trận trận tiếng chuông vang. Khe khẽ thở dài, giấu mấy cỗ đạo nhân giấy dưới đáy biển, kéo căng tâm thần,